Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Đọc tiểu thuyết học làm đồ ăn. Lại là thật, Lâm Bắc Phàm đem món ăn này quá trình chế tạo viết rất cặn kẽ. Hơn nữa chi tiết rõ ràng, nếu như cần thiết thời điểm, dùng lượng chính xác đến gram, mà thời gian chính xác đến giây. Chỉ là điểm này cơm trứng chiên quá trình chế tạo, đều hao phí hắn gần một cái chương tiết. Tuy nhiên cái này rất ảnh hưởng đọc thể nghiệm, bất quá mặc kệ nó, dù sao hắn lại không dựa vào điểm này tiền nhuận bút mà sống. Nó chủ yếu là vì tạo thế, nhưng bộ này tiểu thuyết bị cầm lấy đi đập tivi. Cuối cùng sinh ra lớn nhất ảnh hưởng lúc, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Kia liền là IP giá trị bùng nổ thời khắc. Cuối cùng chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Hắc hắc, Lâm Bắc Phàm, ngươi đang làm gì? Hàn Sở Sở bỗng nhiên ngoi đầu lên, tò mò hỏi, không có làm cái gì. Chẳng qua là một chút thú vị đồ vật thôi. Bỗng nhiên có chút muốn ăn cơm trứng chiên. Quyết định, giữa trưa liền ăn cơm trứng chiên. Lâm Bắc Phàm tràn đầy phấn khởi chạy về phía phòng bếp. Hàn Sở Sở nhìn thoáng qua máy tính, không có làm bất luận cái gì tuyên truyền, cũng không có tiến hành ngầm thao tác. Lâm Bắc Phàm tiểu thuyết trong nháy mắt bao phủ ở mấy chục vạn bản sách mới bên trong. Bất quá, nhạn qua lưu thủ, trù thần, quyển tiểu thuyết này vẫn là tóe lên một điểm nhỏ bọt nước. Một số người phát hiện, Hứa Anh Ái là một gã thành phần tri thức, ở một nhà ngoại mậu công ty nhậm chức, bình thường không vội vàng thời điểm, yêu thích nhất liền là nhìn xem tiểu thuyết mạng giết thời gian. Nghe nói Hồng Đậu Trung Văn Võng gần nhất tương đối nóng nảy, hiện ra không ít sách hay, nàng liền ôm tò mò thái độ đi xem một chút, bất quá cuối cùng, nàng vô cùng thất vọng, làm sao đều là tiểu bạch văn. Hơn nữa đều là đánh đánh giết giết, một điểm ý tứ đều không có. Hứa Anh Ái bất mãn nói thầm. Hứa Anh Ái có chút văn thanh, thích xem một chút có dinh dưỡng nội hàm đồ vật, không muốn để cho chút ít nhàn nhã lúc đều sống uổng. Đối với loại kia thẳng tới thẳng lui tiểu bạch văn phi thường không ưa. Bất quá lúc này, nhìn thoáng qua, nàng nhìn thấy, chu thần. Chẳng lẽ là làm đồ ăn tiểu thuyết? Hứa Anh Ái cuối cùng bị đưa tới một chút hứng thú. Một quyền cho rằng thị giác tiểu thuyết, làm sao đều phải có điểm hoa quả khô a. Thế là, nàng ôm thử một lần thái độ nhìn xem. Phi thường trôi chảy, nàng nhìn rất nhanh, mới không đến 3 vạn chữ tiểu thuyết. Nàng lập tức liền nhìn xong. Tổng kết nói, một loại phim tivi tức thị cảm, giống như đang xem tivi một dạng. Tuy nhiên viết rất không tệ, nhưng là ở nàng tâm lý cũng đem chu thần chia làm tiểu bạch văn phạm chu, bởi vì thực sự không có gì dinh dưỡng. Thẳng đến nàng nhìn thấy cuối cùng một chương, cái này là giảng cơm trứng chiên quá trình chế tạo. Hứa Anh Ái hơi kinh ngạc, viết thật cặn kẽ. Hứa Anh Ái hứng thú cuối cùng bị nâng lên, một câu xem đi qua, thậm chí từng chữ xem đi qua, nhìn xem mỗi một bước, trong đầu cấp tốc hiện ra chế luyện hình ảnh, tựa hồ còn ngửi thấy hương vị, cảm giác đói bụng, cuối cùng xem hết, vẫn chưa thỏa mãn, còn liếm miệng một cái, viết có phải là thật hay không, dạng này sao thật ăn ngon như vậy. Hứa Anh Ái chờ mong lại hoài nghi, vừa vặn còn lại một chút cơm, dự định ngày mai nấu cháo uống, hiện tại thử một lần, nghĩ đến liền làm. Hứa Anh Ái không kịp chờ đợi động thủ, nàng bình thường tuy nhiên cũng có xuống bếp, nhưng là chủ nghệ cũng chỉ đạt tới đun sôi có thể ăn trình độ. Không khó ăn, cũng tuyệt đối không thể ăn, bất quá hôm nay nàng như có thần trợ. Trong đầu đều là cơm trứng chiên hình ảnh, thời gian nào châm lửa, hỏa phải bao lớn, thời gian nào thả dầu, dầu muốn bao nhiêu nóng, đều biết rõ rõ ràng ràng. Nàng chỉ cần làm từng bước liền tốt. Kết quả là một đĩa nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi hoàng kim cơm trứng chiên lên bàn lúc. Bụng của nàng không tự chủ đói. Thật là thơm, ta chưa từng có làm qua thơm như vậy đồ ăn. Hứa Anh ái thèm ăn nhỏ dãi, ôm to lớn quyết tâm nói. Mặc kệ, béo liền béo a, trước ăn lại nói. Sau đó dùng môi một ngụm bỏ vào trong miệng. Trong miệng đều bị thơm ngát cơm trứng chiên điền tràn đầy. Một loại gọi là hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Ăn ngon thật, Hứa Anh ái ăn đến dừng lại không được. Cuối cùng, liền đĩa đều bị liếm khô. Hứa Anh ái nâng cao một cái thoáng nhô ra bụng nhỏ. Hưng phấn mà chạy về phía bản bút ký. Cái này, chủ thần, nhất định muốn chú ý. Ta sau này thực đơn liền dựa vào hắn. Cứ như vậy, không có đi qua cái gì tuyên truyền. Chủ thần, đã được đến một nhóm người có lòng chú ý. Sự tình lại bình thản qua hai ngày. Ở trong mấy ngày này, hai nàng đều bồi tiếp Lâm Bắc Phàm. Thời gian ngược lại đều trôi qua thư giãn thích ý. Các nàng bận bịu thời điểm, Lâm Bắc Phàm liền đi viết tiểu thuyết. Cái này ngắn ngủn mấy ngày bên trong, Lâm Bắc Phàm đổi mới 10 vạn chữ tả hữu, đẩy ra mấy cái đồ ăn. Có việc nhà, cũng có một chút phi thường sáng tạo cái mới món ăn. Độ khó cũng không lớn, hơn nữa rất cặn kẽ. Miễn là người có thể phân biệt ra được phòng bếp đủ loại gia vị, làm từng bước cũng có thể làm ra ăn ngon. Đây là đối với độc giả lớn nhất phúc lợi. Hắn tốc độ đổi mới thuần túy liền là tùy duyên. Cao hứng thời gian liền càng mấy vạn chữ. Không tâm tình thời gian một chữ đều không viết. Hắn tiểu thuyết vốn liền không tính tiểu thuyết hấp dẫn, lại không có tuyên truyền tạo thế. Theo lý thuyết dạng này đổi mới phương thức hiện lên liền bị giết chết. Thế nhưng là, hắn độc giả lại ổn định gia tăng. Mặc dù không nhiều, nhưng đúng là gia tăng. Cất giữ lượng đã đạt tới 3.000 trở lên. Cái này cất giữ tăng trưởng tốc độ đã tương đương với thê đội thứ hai tiểu thuyết hấp dẫn. Để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn độc giả lại lấy nữ độc giả chiếm đa số. Cơ hồ chiếm được 90% trở lên, bình luận khu cũng dần dần có nhiệt độ, đều là thảo luận đồ ăn cách làm. Cái này cơm trứng chiên quả thực thần, ta mới nhìn một lần liền biết làm, hơn nữa làm ra còn ăn cực kỳ ngon. Nguyên lai ta cho rằng tác giả là hồ biên loạn tạo, không nghĩ tới thử một lần hoàn thành thật, ta cảm thấy cái này măng chua xào vịt giỏi phi thường. Ta mới thử nghiệm làm một lần, kết quả lão công hài tử đều thích ăn, ăn đến say sưa ngon lành. Từ nay về sau, món ăn này chính là nhà của ta món chính một trong. Đạo kia chua ngọt xương sườn dùng cái gì rượu đến ướp gia vị xương sườn tốt nhất? Ta là manh tân, không hiểu nhiều, dùng nồi cơm điện tới làm đồ ăn, thích hợp nhất chúng ta những cái này lười muội tử. Đương nhiên, cũng không có thảo luận làm đồ ăn, thảo luận nội dung cốt truyện cũng có. Ta đoán chừng cái kia Triệu Mai Lệ mới thật sự là nữ chính. Lạc quan, hướng lên trên, tích cực, tuy nhiên đến từ nông thôn lại là một cái ánh mặt trời nữ hài. Ở nhân vật chính chán nản thời điểm trợ giúp hắn, về sau nhất định sẽ thành thân thuộc. Vậy không nhất định, nói không chừng nhân vật chính mở hậu cung đây. Tiểu thuyết mạc đều như vậy, nếu như nữ chính quá nhiều liền không nhìn, xem như nữ nhân ghét nhất hậu cung ngựa giống. Ngoặc kép, chủ thần, quả nhiên rất có triển vọng. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, hiện tại, chủ thần, chỉ thiếu khuyết một cái bạo điểm. Đương nhiên cái này bạo điểm dẫn phát về sau, như vậy, chủ thần, sẽ ngẩng đầu lên. Trở thành có thể so với cái kia 10 bản thần sách tiểu thuyết. IP giá trị tăng lên rất nhiều. Rốt cục, bình tĩnh thời gian bị đánh vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.